Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, lại vào hiểm cảnh. Ta cũng không phải quá chú ý, bất quá nếu là ngoài ý muốn nổi lên, ta không ngại mời hắn tự rời đi. Cúc Hoa giáo mập mạp thấp thấp tu sĩ Hùng Dĩnh Đạt ôm vai. Điềm nhiên như không có việc gì nói. Tạo hóa liền ở trước mắt, ai cũng không muốn nhiều người chia ăn. Nhưng là ai lại đều hy vọng người khác vì chính mình phân ưu. Cho nên mỗi người đều cực kỳ mâu thuẫn. Nếu như khả năng đủ hóa giải nguy hiểm, là sẽ thành đại gia cân nhắc lợi hại nhân tố trọng yếu. Bạch Mạch vốn muốn cự tuyệt, nhưng là suy nghĩ một chút, nhiều người tụ hợp lại cùng nhau, tổng so với chính mình muốn phần thắng lớn hơn một chút. Lại cho dù đối phương đối với mình có chỗ khúc mắc, bản thân lại làm sao đối với hắn không có chỗ đề phòng đây. Vô luận nguy cơ, đều bằng bản sự, Bạch Mạch từ không ảnh hưởng đại gia. Nhưng Bạch Mạch cũng không phải nhát gan chi chuột, có sợ người khác. Bạch Mạch lạnh rên một tiếng, không có dị nghị, xem như đồng ý gia nhập. Nhưng hắn tiếng nói rõ ràng đối với phía trước người có nhằm vào tâm ý. Cái kia thiên nhất môn Diêu Thông Thiên lập tức hai mắt bắn ra một đạo cừu hận quang mang. Nghiến răng nghiến lợi, ngay tại tất cả mọi người riêng phần mình không cam lòng thời điểm. Đã thấy cột khói chung quanh bản địa sinh vật cường đại. Nhao nhao xuất thủ, xem bộ dáng là muốn cướp trước hết giết nhập. Đoạt đoạt bảo tàng, cự hổ hung thú, toàn thân đều bị một tầng ánh sáng màu vàng óng bao phủ. Giống như đến từ thượng cổ. Vô cùng kinh khủng, một đầu đụng tới, liên tiếp hai đầu cự tượng, cũng là bá khí độc nhất vô nhị, dậm chân một cái đều muốn đạp nát sông núi uy thế. Có thể còn không có phụ cận, liền bị một đạo lực lượng quỷ dị lật tung ra ngoài. Máu me khắp người, tại về sau thì là cái kia nhân sư sinh linh, trên đầu lông đen dựng đứng, một đôi mắt nở rộ màu xám gợn sóng. Giống như phải chiếm đoạt linh hồn nhân loại, ai phải cùng nhìn nhau đều sẽ tâm thần rung động, trong nháy mắt mẫn diệt tâm trí. Nhưng dù vậy, đều không thể gần sát cái kia quái dị hắc sắc cột khói. Càng đừng nói công kích hỗn độn hoang thú. Chẳng lẽ, chúng ta muốn như vậy thu tay lại sao? Có thiên kiêu thần sắc ảm đạm, manh sinh thoái ý, chúng ta tu sĩ đều là nghịch thiên người. Há có thể nửa đường lui bước? Lúc này đại gia đồng tâm hiệp lực, cộng đồng cố gắng, liền không cần tranh chấp. Tới địa điểm, thi triển thủ đoạn, một tuổi trẻ thiên tài đệ tử đề nghị, ta chỗ này có đạo binh quân chủ đạo binh bổ gai thuẫn. Đại gia có thể theo ta tiến về, bởi vì tấm thuẫn này cần thiết linh lực cực kỳ cường đại. Cho nên, cần các vị đạo hữu gia trí. Tịch Mộng trở tay tế ra một mặt trắng noãn tiểu thuẫn. Khu động linh lực. Không cần tiền một dạng hợp lực rót vào. Cái này tiểu thuẫn lập tức tăng tới cao 4-5 trượng, tràn ra trí cường khí tức. Đại gia giúp ta. Tịch Mộng ra lệnh một tiếng. Các tông thiên kiêu biết là thời điểm đồng tâm hiệp lực. Bằng không ai còn không thể nào vào được. Cho nên nhao nhao tế ra linh lực. Thôi động cái kia to lớn bạch thuẫn. Ầm ầm vang lớn. Tấm thuẫn này giống như dãy núi đồng dạng phá sóng bay ra. Hóa vì một đạo bạch quang, hơn 10 ngoại giới thiên kiêu theo sát phía sau, chỉ chốc lát sau liền ghé qua mấy trăm cây số, từ cái kia hỗn độn bên cạnh, tiến vào cái kia màu đen cột khói biên giới. Đại gia cẩn thận, chỉ sợ phiền phức rất nhanh liền đến. Có người lập tức nhắc nhở, tranh thủ thời gian, không tốt, chỉ sợ phiền phức thật đến. Tịch Mộng giọng nói ngưng trọng, lam sắc pháp váy đón gió vũ động. Hai tay áo cùng bay, thôi động bạch thuẫn đạo binh, một đạo hắc quang khai thiên tích địa giống như bay tới. Mang theo trận trận âm phong rít gào gọi, thật giống như cái này giữa hắc quang ẩn giấu đi địa ngục u minh vô tận sát khí. Muốn một mạch xông vào đám người hồn phách bên trong, mỗi người cơ hồ đều ở cái kia hắc quang chợt hiện trong nháy mắt. Giống như nhập rơi xuống địa ngục, tâm thần rét lạnh, bạch, quá nhanh. Đại gia nhao nhao giữ vững tâm thần, khu động thần thông chặn đường, bằng không bạch thuẫn như hủy, chúng ta không một đường sống. Tịch Mộng hét lớn, đại gia bên tai như là sấm nổ, nhao nhao xuất thủ, riêng phần mình khu động nghịch thiên thần thông. Trong lúc nhất thời thần quang lưu động, bảo âm ù, tầng tầng sát phạt chi khí khuấy động thiên cung. Đáng chết, Bạch Thuẫn đã bị xuyên phá. Có người kêu sợ hãi. Tất cả mọi người rơi vào cái kia đạo quỷ dị sát khí sát thiên đen dưới ánh sáng. Vẫn diệt sắp đến, mở, Bạch Mạch hét lớn một tiếng. Khi thiên quan tài ô ô bay ra, nhấc lên vô tận hắc kim quang mang, đem cái kia buộc hắc quang đâm đến nghiêng qua một bên. Giống như muốn bùng nổ vượt ngàn bên trong hư không. Bạch Mạch nhưng bởi vì lực phản chấn, miệng phun tinh huyết, tam hồng hồ lô, lại có người tế ra vô địch đạo binh, đập ra một cái thông đạo. Đại gia nhanh lên, đám người cũng mặc kệ trước kia khúc mắc, nhao nhao đạp thượng, chỉ thấy ba đạo cầu vồng xuyên phá khói đen, như thiểm điện bắn vào trong đó. Chúng ta tiến đến sao? Nhất định là thành công tiến đến. Đại gia cảm giác khủng bố áp lực lập tức giảm bớt. Rất nhiều người vui mừng quá đỗi. Thần tàng ở đâu? Còn có người lập tức quên hung hiểm, nhấc lên đại gia cộng đồng liều chết tranh đoạt khí vận. Có lẽ, chúng ta hẳn là càng chú ý, phải làm thế nào sống sót đi. Bỗng nhiên, Bạch Mạch sống nguội lạnh chen một câu. Xoa, người không dám tìm thần tàng liền lan. Có người căn bản là quên, mới vừa rồi là ai tại lâm nguy thời khắc cứu đại gia. Tốt a, người không cần cốt, Bạch Mạch bỗng nhiên bạo khởi. Một bộ hắc kim pháp bảo ô một thoáng giáng xuống. Lập tức cái kia chống đối Bạch Mạch ra hỏa bị nện thành bánh thịt. Bởi vì ngươi đã chết. Đại gia có dị nghị gì không? Nhất định phải lập uy. Bằng không, nói không chính xác sẽ có thiên kiêu tại nguy hiểm yếu bớt khe hở, đem mục tiêu thả trên người mình. Giờ phút này, chỉ có Tịch Mộng, Diêu Thông Thiên, Hùng Dĩnh đạt mấy cái người. Riêng phần mình ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ, bất quá cũng sẽ không tiếp tục tiếp tra, cũng không biết suy nghĩ gì, chuyện gì xảy ra, các ngươi nhìn, có thiên kiêu kêu to. Tiếp theo, đại gia theo ngón tay hắn, nhìn thấy một cái cự đại quang đoàn, lúc sáng lúc tối khép mở một lần, cái này quang đoàn quá khổng lồ, khoảng chừng mười mấy cây số lớn nhỏ, không, không tốt, có thiên kiêu miệng lập tức cà lam. Bởi vì hắn hiện một kiện quá mức khủng bố sự tình. Bởi vì cái này to lớn quang đoàn bọn hắn vừa mới còn gặp qua. Chính là cái kia hỗn độn con ngươi. Lại không là cái kia hỗn độn con ngươi biến đến vô cùng to lớn. Là tương phản, bọn hắn biến quá mức nhỏ bé. Đối với cái kia hỗn độn con ngươi thật giống như một con run rế. Chúng ta làm sao? Làm sao trở nên như thế co lại? Bạch Mạch càng là cả kinh khuôn mặt nhỏ biến sắc, lại nhìn quyển kia từ mấy chục cây số hắc sắc cột khói. Vậy mà thành khói đen chi hải, cái kia trong đó lôi thú càng là nguyên một đám chỉ chảo che trời cự quái. Một cái chân dẫm đạp xuống tới, vậy mà có thể nghiền nát sở hữu thiên kiêu. Quá kinh khủng, nhanh lên một chút, thoát đi mở, Diêu Thông Thiên hô to. Đáng tiếc, chúng ta chạy không thoát. Tây Hậu Cung thiên kiêu Tịch Mộng, giọng dịu dàng thở dài. Nàng thân hình thật giống như cuồn cuộn trên đại dương bao la trôi nổi một chiếc lá lục bình. Từng đạo thần thông xoát dưới. Vậy mà chỉ có thể ở cái kia lôi thú bàn chân bên trên. Xoa lên từng đạo thiểm điện chi hoa. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Cúc Hoa giáo Hùng Dĩnh đạt cũng là khu động đạo binh. Thần sắc sợ hãi. Sớm đã mất đi thiên kiêu phải có chấn định cùng kiêu ngạo. Chấn định, Bạch Mạch âm thầm vận chuyển dịch linh đạo kinh, thử nghiệm câu thông địa mạch đại đạo, ý đồ có thể tìm kiếm được đường ra. Cần phải đi ra, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết tại vang lên bên tai. Không biết là cái nào thiên kiêu bị lôi thú tiện tay điện giật chết, hóa thành bụi, dịch linh triệt địa. Câu thông tiên cổ địa mạch, từng đạo kinh văn chỗ diễn hóa đạo văn tại Bạch Mạch trên. Đầu vờn quanh, khí tượng kinh người, dẫn tới chung quanh thiên kiêu nhao nhao ghé mắt. Cái này gọi Bạch Mạch, nhất định là đến bất thế thần tàng. Cái kia Diêu Thông Thiên đôi mắt đỏ bừng, cực điểm tham luyến, Bỗng nhiên Bạch Mạch thần sắc một trận, thần thức quét qua, thông qua dịch linh đạo kinh câu thông, hiện một màn hiện tượng kỳ dị, chỉ thấy tại chỗ trăm ngàn to lớn lôi thú ở giữa. Bỗng nhiên có một mảnh sáng sủa chi địa, không có một cái nào lôi thú dám bước chân, càng ở nơi này không trong đất, một tòa tiếp thiên cổ bia đứng vững trong lúc đó. Ở nơi này bia cổ bốn phía có được lít nha lít nhít vô số xiềng xích. Mỗi một đầu xiềng xích đều từ trong hư vô duỗi ra, kết nối ở nơi này khổng lồ cổ trên tấm bia. Càng tại xiềng xích này bên trên lạc ấn lấy vô số thâm ảo phù văn. Mỗi một khỏa phù văn cũng giống như tinh quang một dạng sáng tắt, tán hỗn độn hoang khí. Lôi thú không cách nào tiếp cận chân không chi địa. Chẳng lẽ là sinh lộ? Bạch Mạch tâm thần rung mạnh, thật giống như hiện nhắc nhở sinh môn. Chúng ta bỗng nhiên biến thành sâu kiến. Nhất định là cùng cái này hắc sắc cột khói cùng cái kia hỗn độn hoang thú có quan hệ. Hiện tại ta có thần thông, có thể nhìn cái kia lôi thú chỗ không dám nhúng chàm chi địa. Có thể có đạo hữu nguyện đi theo ta tiến về. Bạch Mạch chỉ cái kia lôi thú quần bàng giấu chân to khe hở hô to. Cùng ngươi, bậc này hiểm ác chi địa, chúng ta pháp thân cường giả còn không cách nào nhìn trộm. Ngươi có gì có thể? Có cường giả cười lạnh, khịt mũi coi thường, chúng ta liền tìm kiếm lui về con đường liền có thể. Không thể lại trở về hiểm. Có tu sĩ kinh khủng không thể hình dung. A, lại có cường giả tiếp lấy vẫn lạc. Ta tin. Tây hậu cung Tịch Mộng Giao Giao đứng ra, trấn tĩnh như cũ, tuyệt mỹ con ngươi tỏa ra ánh sáng lung linh. Một đôi xanh nhạt tay nhỏ tiện tay xé ra, liền kéo ra một vệt lôi điện. Tịch Mộng một lời, cơ hồ tất cả mọi người không nói nữa, nhao nhao đứng dậy, tránh né lôi thú dẫm đạp. Tế ra riêng phần mình thần bí pháp bảo, từ lôi thú rất nhiều bàn chân ở giữa bay ra. Ầm, phốc, từng đầu huyết sắc suối phun toát ra. Mấy tên cường giả lại trước sau nhục thân vỡ vụn, bị lôi điện đánh xuyên, hình thần câu diệt, không hiểu khí tức tại vô số người trên đầu. Trước người phun trào, cẩn thận, ngàn vạn muốn tránh ra, bằng không chính là thánh giả đều sẽ vẫn lạc. Bá bá bá. Đám người lâm vào từng mảnh lôi điện bao la. Ngẫu nhiên bị mấy đạo lôi quang đánh trúng, lập tức trọng thương. Một cái kia cái lôi thú, lúc mới bắt đầu đợi, giống như cũng không có quá chú ý những con kiến hôi này một dạng tiểu nhân. Nhưng là không đến 10 hơi, liền hiện đại ra, một tiếng điếc tai nhức óc gầm rú, xen lẫn vô hạn quang vũ, sát khí ngút trời, lôi trì như phệ. Bạch Mạch một đôi tay diễn dịch đạo kinh, toàn bộ thân hình du tẩu tại pháp tắc bên trong, đầy người ánh sáng màu xanh lam cùng cái kia lôi điện tích tích ba ba va chạm. Còn có mấy cái ký hiệu nở rộ hắc kim đạo pháp. Vì Bạch Mạch ngăn trở sinh tử một kích, bên người thiên kiêu, kẻ yếu đã chết, cường giả hằng cường, không biết là ai tế ra một miệng hắc oa, lấp lóe màu vàng sậm kim khí quang hoa. Cổ điển thanh âm phá lệ chói tai. Còn có cái kia cúc hoa giáo hùng dĩnh đạt, nắm vuốt một đóa cúc hoa, đội ở trên đầu, từng mai cánh hoa giống thiên hỏa một dạng thiêu đốt. Chấn trụ nào mãnh liệt lôi điện, Tây hậu cung thiên kiêu Tịch Mộng, làng ngọc thủ vung vẩy, một cái ngũ thải kẹp, uy năng ngập trời, đánh đâu thắng đó, không biết là loại gì dày bảo đảm, còn có người lưu thủ sao? Chúng ta nếu không bão đoàn xông ra, tất cả đều lâm nạn. Tịch Mộng thanh âm lạnh, hô hô, lại có 4-5 tên tông môn cường giả quải điệu. Đại gia cuối cùng trước sau bước vào bia đá kia chi địa. Âm lãnh nhưng lại hoang cổ khí tức, nhào tới trước mặt. Oa, thật lớn bia cổ, tất cả mọi người đang thán phục. Nhìn, lại có khổng lồ như vậy xiềng xích, lại phía trên giống như điểm xuyết lấy vô số ngôi sao. Mỗi một đầu xiềng xích thật giống như một đầu tinh hà đang chảy xuôi. Cái này bia cổ nhất định, to lớn như thế, chỉ sợ khai thiên tích địa liền có chi. Cái kia cúc hoa giáo hùng dĩnh đặt hai mắt ham mê nữ sắc si trướng. Không phải bia đại, là chúng ta sâu kiến. Tịch Mộng bỗng nhiên thở dài. Không sai, Bạch Mạch thủy chung giữ vững tâm thần. Giờ phút này cũng đành chịu cảm khái một tiếng. bởi vì hắn biết đây chỉ là tạm thời an toàn. Nếu vô pháp sinh ra nơi đây, cái kia lôi thú sớm muộn hội xông vào. Hoặc có lẽ là vậy bên ngoài một mực ẩn núp viễn cổ hoang thú. Ai biết lúc nào hồi bước vào. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.